Cuộc phản công của nữ phụ, chương 16, vật thế thân là hoàng hậu 1. Gocchuyenaudio.com, ngữ kỳ trở lại không gian lập tức gào lên. Hệ thống chết tiệt, ngươi trốn tui trốn lủi ở đâu hả? Nam chính trùng sinh rồi lại còn độ nguy hiểm của nữ chính là sao? Hệ thống hiện ra là một cậu nhóc lơ lửng cười tươi. Ký chủ à, tôi không nhắc cô là bởi vì đại nhân đã có lệnh. Thông báo độ nguy hiểm của nữ chính thì quá bàn tay vàng rồi. Nên hệ thống tôi sẽ khấu trừ phần lốt độ nguy hiểm và đọc suy nghĩ của nữ chính. Thế giới đầu là tân thủ nên được ưu tiên à. Vậy còn quà tân thủ của tôi? Ngữ kỳ đột nhiên ngước lên hỏi, hoàn toàn không biết hệ thống lảng đi phần trùng sinh. Tất nhiên sẽ có rồi. Quà tân thủ chính là tăng 5 điểm trí tuệ, thưởng 800 tích phân và 2 điểm tướng mạo. Hệ thống hào phóng nói, chỉ vậy thôi, quà gì bèo bọt thế? Ngữ kỳ cao mày, điểm thưởng tân thủ còn không bằng tiền nhiệm vụ phụ tuyến nữa. Ký chủ đừng tham lam à, cái gì gọi là tham lam? Cắt giảm quyền không báo một câu, ngữ kỳ như nói như không. Ách, hệ thống giật mình, nam chủ trùng sinh cũng trốn tui trốn lủi. Cô ác ý thêm lời, ách, thôi được rồi. Thêm một thuộc tính là nụ cười của hồ ly. Ký chủ đừng hòng đòi thêm. Hệ thống chột dạ nói. Cô gật đầu hài lòng. Bảng thông tin hiện lên. Giới tính, nữ, mặc định, tên, ngữ kỳ, tuổi, 20, trí lực, 47, mắc 100 điểm, tướng mạo, 68, mắc 100 điểm, thể lực, 60, mắc 100 điểm, kỹ năng, không, năng khiếu. Khiêu vũ trung cấp, ca hát sơ cấp, thuộc tính, nụ cười của hồ ly, khí chất của quý tộc, tinh thần, 1, mắc 100 điểm, mị lực, 12, mắc 100 điểm, tích phân, 4.800, ngữ kỳ ngạc nhiên, 5 điểm trí lực và tướng mạo cô không nói nhưng sức quyến rũ tăng tận 2 điểm. Tinh thần là cái gì? Khí chất của quý tộc là sao? Thực nhiều thứ làm cô choáng váng. Hệ thống thấy cô choáng váng chẹp chẹp miệng giải thích, mị lực là do ký chủ tự kiếm được, tinh thần lực do nguyên chủ tặng, khí chất của quý tộc là thuộc tính có sẵn của ký chủ. Ký chủ có muốn mua chút đồ không? Hệ thống hiện một dãy đồ cho cô chọn, ngữ kỳ nhìn ngó một chút rồi liệu uyển chuyển như gió giá 3.500 tích phân. Vừa chạm vào thấy cơ thể mình có chút thay đổi, nhìn số tích phân mà tiếc rụi. Hệ thống, tôi đã sẵn sàng à. Truyền tống ký chủ đến thế giới cổ đại. 3, 2, 1, ngữ kỳ tỉnh lại thấy đầu choáng váng vô cùng. Cố gắng nhìn xung quanh thấy đúng là thế giới cổ đại. Chỉ có điều đây là nơi vô cùng xa hoa. Hệ thống, sao lại đau đầu như vậy chứ? Cô day chán muốn ngồi dậy nhưng đầu như muốn nổ tung bởi các ký ức khổng lồ. Tôi quên không nhắc ký chủ. Quà tân thủ là thế giới đầu sẽ không bị ảnh hưởng bởi tinh thần lực của nguyên chủ. Cô gái cố lên, hệ thống nói xong liền biến mất. Ngữ kỳ cắn răng cố gắng tiếp nhận ký ức của nguyên chủ đến mức toát mồ hôi lạnh. Nửa ngày sau cô mới yếu ớt ngồi dậy day chán. Con mẹ mi, hệ thống, ra đây cho bà. À, hệ thống xuất hiện. Mẹ nó, hệ thống, tôi muốn hủy hợp đồng. Ngữ kỳ gào lên khi đọc xong kịch bản. Tiếc quá, muộn rồi à, hệ thống ác ý cười rồi mặc kệ cô gào thét phía sau tiếp tục mất tích. Cô thấy gào thét vô vọng ngồi bịch xuống chiếc giường xa hoa cổ xưa day chán. Đúng vậy, kịch bản lần này của cô chính là một thế thân hoàng hậu vô dụng. Nam chính hoàng thượng và nam phụ là đại ca của hoàng thượng. Nữ chính là quý tần của hoàng thượng. Bốn người là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Nữ chính chỉ là con của quan văn nhỏ, lúc bé may mắn vào cung học chung với các hoàng tử công chúa. Nam chính vốn là đứa con của một phi tần không được sủng ái, tính cách ôn nhu nhưng ngoài nóng trong lạnh. Từ nhỏ núp sau bóng của nam phụ, học cách nhìn mặt người khác mà sống và đặc biệt chỉ ôn nhu thật sự với nữ chính. Còn nam phụ là ca ca của nam chính, quyết đoán độc ác nhưng ngoài lạnh trong nóng. Ghét nữ phụ tính đỏng đảnh chua ngoa hay ganh ghét, vốn hoàng đế vô cùng yêu quý nữ phụ như con ruột của mình. Quyết định ngai vàng cho hai người nếu chịu lấy nữ phụ. Nam phụ căm ghét đầy mình nữ phụ quyết bỏ ngôi vua để bên nữ chính. Nam chính thuận tiện đem nữ phụ về lên ngai vàng và phong nữ phụ làm hoàng hậu. Nữ chính xinh đẹp dịu dàng luôn bên cạnh nam phụ và nam chính. Đem lòng yêu nam phụ nhưng sau này một lần vô tình bị hãm hại Xuân Dược. Nam chính xuất hiện đem về thị tẩm phong làm quý tần. Nữ phụ con của thừa tướng thâu tóm một nửa triều đình. Có người cha khống, cuồng con, vốn không yêu nam chính nhưng sau mỗi lần ôn nhu của nam chính thì đem lòng yêu. Được người mình yêu sủng tới chân mây người cha hết lòng vì mình cô không có gì hạnh phúc hơn nhưng sự thật không như cô tưởng. Nam chính sủng ái cô nhưng vốn đem cô ra làm vật chắn bảo vệ nữ chính khỏi sự ghen ghét của các phi tần khác. Nữ phụ hoàn toàn có thể dẹp yên hậu cung dù bị đem ra làm vật bảo kê cho nữ chính. Nhưng rồi nam chính cùng nam phụ lật đổ ra thế cô. Biến nữ phụ thành họa quốc yêu phi Chu Di cửu tộc. Nữ phụ quỳ xuống cầu xin nam phụ và nam chính tha cho phụ thân mình nhưng họ hoàn toàn không nghe. Giết phụ thân trước mặt cô. Phế hậu rồi vứt cô vào lãnh cung sống không bằng chết. Nữ chính thuận tiện lên hoàng hậu rồi tiếp tục câu chuyện ngược luyến với hai người đàn ông. Vài tháng sau nữ phụ chết không một người thân bên cạnh. Chỉ có một thị vệ lạ đứng trước cô rơi nước mắt. Cô oán hận, nhưng vì yêu nam chính cô tin tưởng rồi hại phụ thân lẫn gia tộc vì sự tin tưởng sai lầm đó. Cô chỉ mong cả đời cha bình an. Bản thân cũng có thể làm thường dân mà sống cuộc sống bình thường và tìm hiểu thị vệ kia là ai. Ngữ Kỳ thở dài day chán. Nữ phụ này thông minh nhưng lựa chọn sai lầm là tin tưởng và yêu nam chính. Cả cuộc đời không làm gì có lỗi với ai nhưng bị đem ra làm đá kê chân cho nữ chính. Nghe xong nguyện vọng của nguyên chủ cũng thấy là một người lương thiện. Hại chết bản thân cũng không cần trả thù. Có lẽ là chết tâm với hai người đàn ông mình coi là ca ca và người mình yêu nhất. Ngữ Kỳ cắn môi một chút. Nhiệm vụ lần này thật khó. Muốn bảo hộ cha một đời bình an đã khó lại còn muốn bản thân có thể thành dân thường. Lại còn tìm thị vệ. Hoàng cung bao nhiêu người cô tìm kiểu gì cơ chứ? Đùa cô sao? Ngữ Kỳ ôm đầu nằm trên giường khóc ròng. Nương nương, giọng nói bất ngờ vang lên làm Ngữ Kỳ ngồi bật dậy chỉnh chu lại. Lấy khí chất cao lãnh cất giọng. Vào đi, cách chương.